Chương 183, Ma nữ tung tích. Đông xa phương trung tiếng tăng hồng. Trầm thấp dài tuyên cáo thời gian trôi qua tiếng xé mở tối tăm bóng đêm vang át hành vân. Vẫn lấy làm kiêu ngạo đường phố rộng rãi đã bị mờ nhạt bao phủ, san sát kiến trúc dường như mộ bia đàn vậy yên tĩnh mà chú đứng thẳng. Mới một ngày kết thúc, điểm tinh trấn nhỏ này, lộ ấy bói lợi ngươi vẫn chưa về nhà sao? Một cái tráng hán đã đi tới. Về nhà hanh cái kia gọi lộ ấy bói lợi trung niên nhân buông tay trong công cụ, sau đó buồn bực một ngụm rượu. Hôm nay chạm vạng thời điểm, nhà ta trong viện đột nhiên từ trên trời hạ xuống một vật, chung quanh cải ruộng đều bị hủy. Tuy là ta không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng ta vẫn là đem bọn họ gọi tới. Bọn họ không chỉ có cái kia tráng hán, ngay cả bên cạnh vài cái thôn dân cũng đều vây quanh tới. Là vâng đúng á, lộ ấy bói lợi thở dài một hơi. Tin tưởng gặp phải như vậy sự tình các ngươi cũng sẽ làm như vậy, nhưng là, bọn họ những người đó vô cùng ghê tởm, suỵt nói nhỏ chút đi, nếu không làm cho bọn họ nghe được sẽ đem ngươi coi như dị giáo đồ thiêu hủy. Kèm theo hơi thanh em run rẩy, người chung quanh toàn bộ trầm mặc không nói. Đẩy ra nặng nề cánh cửa sắt vậy, một mùi máu tanh nồng nặc theo sông vào mũi. Tuy là từ sân ở chỗ sâu trong thổi tới tinh phong thổi mạnh khuôn mặt, lộ ấy bói lợi vẫn không quên đem trong tay một chế giá cắm nến lần nữa nắm chặt. Lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trúc đài trung hỏa diễm run rẩy mà loạn choạng, nam vùng ở khắp nơi tà ác hắc ám theo ánh nến hiện lên, bóng dáng phảng phất tựa như một nồng đậm chương khí. Sống động vậy từ phương nhìn lên, tuy là hắn đã kinh nghe thấy được mùi máu tươi, thế nhưng nơi này là nhà của hắn, hắn phải trở về tiến vào sân sau đó. Hắn sợ ngây người trong tay một chế giá cắm nến rớt xuống đất, ngọn nến lộn vài vòng, sau đó hơi yếu ánh nến dập tắt. Nhờ ánh trăng, hắn có thể thấy rõ đối diện trong bóng tối có một đôi ngân nhãn ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Mà này trước chính mình mời này bạo ngược bọn kỵ sĩ, còn có này điên cuồng giáo đồ thì là tất cả nằm mà. Ánh trăng chiếu bắn, từ mặt đất chiếu ra trên bầu trời ánh trăng đó là một cái đầm tiên huyết. Song song hắn xuất kỳ không nghĩ kê đó làm sao bây giờ, mà là nghĩ tới sáng sớm ngày mai thi thể bị phát hiện. Sau đó mình bị coi như dị giáo đồ ở thôn trấn trung tâm quảng trường bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy trí tử ở nhà mình phát hiện nhiều như vậy thi thể, mà mình nhất định không cách nào giải thích. Hơn nữa hắn biết hầu một trận khô cạn, này tuyệt đối là vàm tức khiến cho tự thật lời nói. Những người đó vẫn như cũ sẽ đem mình coi như dị giáo đồ, nghĩ đến dị giáo đồ chẳng. Hắn một trận đảm chiến, chính mình sinh hoạt thôn trấn đã kinh chết cháy không bách phu dị giáo đồ bọn họ có phạm tội tử quỷ. Điên cuồng văn học giả, còn có vô tội bất hạnh người Long Hy Thược nhìn tê liệt ngã xuống trên đất người đến, không nói được một lời tiêu sái đến trước mặt của hắn, phát hiện ánh mắt của hắn đã kinh tăng giả. Các ngươi nơi này có ma nữ đi có gần như vậy khoảng cách, lộ ấy bói lợi tuy là thấy rõ đó là một cái quần áo cổ quái thiếu niên, nhưng ánh mắt của đối phương làm cho hắn nhớ tới tông giáo tín đồ trong miệng ma quỷ. Nói cho ta biết, nàng ở đâu ma? Ma nữ là nhất định sẽ bị đốt chết, những tên kia là sẽ không bỏ qua. Bị Long Hy Thược như vậy nhìn thẳng, hắn đã có chút lời nói không mạch lạc. Cái này địa phương có không có một lục đầu phát đi ma nữ? Ở sát vách không xa thôn trấn, nghe nói gần nhất bắt được một cái tốt. Đối với cái này cái nông dân trả lời, Long Hy Thược vừa lòng phi thường, đây là chính mình phụ xuống đệ 12 cái thành trấn, rốt cuộc tìm được có quan hệ ma nữ CC rơi. Đại nhân ngươi không giết ta sao? Lộ ấy bói lợi run rẩy hỏi, đối phương cười ôn hòa dung lại xứng quỷ dị ngân nhãn, điều này làm cho hắn tim đập nhanh không ngớt. Giết ta đi, tức khiến cho không, nếu như vậy, ta sớm muộn cũng sẽ bị coi như dị giáo đồ xử tử. Địa phương nam tức đại nhân là tuyệt đối sẽ không theo đuổi chính mình thuộc kỵ sĩ bị giết há, là như thế này. A Long Hy Thược nhẹ nhàng phất phất tay, những thi thể này cùng huyết dịch toàn bộ biến mất không thấy. Lộ ấy bói lợi trừng đại con mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt biến mất tất cả, đến khi hắn phản ứng quá tới thời điểm, cái kia thiếu niên thần bí cũng biến mất không thấy, sân vẫn là nguyên bản sân, những thi thể này căn bản cũng không có tồn tại qua giống nhau, tựa như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Ngày thứ hai Lê Minh Long Hy Thược rốt cục ở cái trấn này trung tâm quảng trường phát hiện ma nữ CC, còn có trói ở sau lưng nàng to lớn bạch sắc thập tự giá như thác nước tóc. Dài là dễ thấy như vậy. Tuy là hiện tại mặt mang tiểu tụy thần sắc, nhưng Long Hy Thược vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng mang tới cái loại này không tiếng động mị lực. Trong ánh mắt của nàng đầy áp không cam lòng, tự dễu còn có cô đơn đối với tức sẽ tiến hành đốt cháy, nàng một chút cũng không để bụng. Chết cháy nàng đúng, chết cháy cái này ma nữ cho cái này ma nữ quả báo trừng phạt. Long Hy Thược vẫn còn nhớ lấy ạ nỉm bên trong CC thân ảnh lúc, quảng trường dân chúng giận dữ ngôn ngữ đem hắn hồi ức cắt đứt. Long Hy Thược nhìn một chút chịu đến đầu độc dân chúng không biết nói cái gì cho phải, tại bọn họ người thường xem ra, CC bất lao bất tử đó chính là dị giáo đồ. Trong nháy mắt, nguyên bản trang nghiêm sân rộng Long Hy Thược thân hình xuất hiện tại nơi đó. Cái này một lát không chỉ có chủ trì nghi thức giáo chủ luôn cuống, chung quanh dân chúng cũng căn bản hoảng loạn. Thử thử thanh âm liên tiếp, chung quanh tông giáo đoàn bọn kỵ sĩ toàn bộ rút ra ngân lượng lợi kiếm, một bộ phận đem cái kia hốt hoảng giáo chủ tầng tầng bảo vệ, đại bộ phận thì là đem lưới kiếm sắc bén nhắm ngay ma nữ cùng đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Rất hiển nhiên, tình huống như vậy, bọn họ rất dễ dàng liền đem Long Hy Thược coi như cái kia ma nữ đồng bạn. Ngươi là ai? Hỏi ra lời này không phải cái kia giáo chủ mà là CC tử thần. Nhìn đối mặt tử vong cũng vẫn lạnh nhạt như cũ tấm kia khuôn mặt, Long Hy Thược mỉm cười. Tử thần CC biến sắc, cái tử hối này để cho nàng sinh ra một tia mơ màng. Ngươi là ai? Gào to một tiếng cắt đứt hai người nhìn thẳng, ở một gã kỵ sĩ dẫn dắt người chung quanh cũng rục dịch. Xích xích liên tiếp mấy đạo âm thanh xé gió bắt đầu. Nguyên bản còn trang nghiêm uy vũ bọn kỵ sĩ nhất thời lật tới trên mặt đất, mỗi người nơi ngực đều cắm vào một căn lông vũ, tận gốc không có vào. A chàng diện nhất thời hỏng, chứng kiến ngân sắc gác ma rốt cục ra tay giết người, chung quanh quần chúng đầu tiên là một kinh nhiên sau mà bắt đầu khủng hoảng đứng lên. Cái kêu kỵ sĩ chứng kiến chính mình thuộc một lát đã bị giết chết, cũng không kịp bảo hộ cái gì giáo chủ, mang theo những thứ khác kỵ sĩ xa xa bỏ chạy. Cái kia giáo chủ cũng là liền lăn một vòng trốn. Chuyển tay truyền bá giáo lý kinh thư cũng thất lạc ở mà hầu như chính là ở trong chốc lát, nguyên bản náo nhiệt sân rộng trở nên tĩnh mịch đứng lên. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Không có vì cái gì, chỉ là đơn thuần muốn cứu mà thôi. Nói chuyện võ thuật, Long Hy Thược ngăn trở CC người sợi dây, CC vốn định đứng thẳng lên, nhưng là ứng với vì sợi dây trói chặt thời gian quá dài, vừa mới tiếp xúc được mặt đất cả người một tê dại cảm giác kéo tới. Thân thể không tự chủ sủi xuống ở bên cạnh Long Hy Thược thân. Long Hy Thược dựa thế nhẹ nhàng ôm CC eo thon dàn. CC ngươi không sao chứ? CC tốt tên kỳ cục, bất quá ta thích, về sau ta gọi làm CC. Nghe được cái này tên kỳ cục, CC rõ ràng sửng sốt một, bất quá nàng mặt rất nhanh thì toát ra không rõ thần thái. Ây, Long Hy Thược có điểm trợn tròn mắt, chính mình chỉ là thuận miệng kêu lên tên này, không nghĩ tới Long Hy Thược cảm giác đến tình hình bây giờ có chút buồn cười. Không nghĩ tới nàng tên căn nguyên dĩ nhiên là chính mình cho nàng bắt đầu, nhưng ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, hiện tại nhưng là châu Âu thời Trung Cổ A, nói vậy trước nàng vẫn sử dụng chính mình nguyên hữu tên đi. Làm sao CC tên này không tốt? Chứng kiến ngân nhãn thiếu niên sững sờ, CC hỏi. Không có, ta cảm giác tên này giỏi vô cùng, rất thích hợp ngươi, như vậy là tốt rồi. Nghỉ một chút một cái biết, CC cảm giác được thân thể của chính mình gần như hoàn toàn khôi phục. Vì vậy phi thường cảm tạ ngươi cứu trợ, người xa lạ thành tín nói lời cảm tạ bên trong lại đầy áp từ chối. Người ngoài ngàn dặm thờ ơ nhìn như ngăn nắp xinh đẹp lưng về sau, là nàng ở vĩnh viễn trong tử vong dùng rằng tỉnh lại, ở thừa nhận thống khổ lúc xem cùng với chính mình vết thương trong vũng máu chấm rãi khép lại. Rốt cuộc là bao nhiêu tuổi tác cọ rửa để cho nàng trở nên không có thế mơ nghi ngờ mà cười, không thể dùng tâm địa đi đối đãi người khác, sẽ không dễ dàng di chuyển dùng. Thậm chí dùng lời nói dối tới ngụy trang chân thực, đến rồi ngay cả mình cũng đã quên như thế nào chân thật tình trạng. Không có ai có thể làm bạn chính mình trọn đời. Không có ai có thể dùng bọn họ ngắn ngủi sinh mệnh đem đổi lấy một cái chớp mắt chân ái. Nàng biết rõ những thứ này, cho nên tuyển trạch cô độc thừa nhận. Vì vậy, dối trá trở thành nàng thói quen. Cô tạ kịch vì nàng đại danh tử. Ngươi dự định ly khai không sai. Ta nhưng là ma nữ, tuy là thiếu niên ở trước mắt cho nàng một loại cảm giác rất kỳ lạ, thế nhưng CC vẫn như cũ cố thủ trong lòng sau cùng một tia địa phương. Nhiều năm qua từng trải đã kinh để cho nàng chịu đủ nhân gian cực khổ, cô đơn, cô tịch, không cam lòng. Ngươi phải biết rằng, ta nhưng là tử thần Long Hy Thược tự nhiên có thể tin tưởng CC nội tâm ý tưởng. Ngươi có một chút cùng ta rất giống, đều là không muốn một người thừa nhận phần kia dậy sóng năm tháng cô độc. Sau đó đi liều mạng đi tìm có thể chứng minh chính mình sinh mệnh vật giá trị. Nghe đến đó CC động dung, bất quá bề ngoài của nàng vẫn lãnh đạm, tung khiến cho cái kia thân màu trắng nữ tu sĩ phục đã kinh vết bẩn loang lộ, nhưng nội tâm ẩn bên trong khí chất cao quý lại một kia không lầm hiện lộ ra tới. Chúng ta chỗ bất đồng chính là ta tìm được rồi có thể cùng ta cùng nhau đối mặt vô tận năm tháng người, mà ngươi vẫn còn đang tịch mịch tìm kiếm vô tận tuế nguyệt. Ngươi nghe được cái từ này, CC đôi mi thanh tú nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia tên là chán ghét đồ đạc, sau đó nàng chấn kinh rồi. Không sai, ta tồn tại thời gian cần phải dài hơn ngươi rất nhiều, 300 năm, thậm chí 400 năm. Nghe được thiếu niên ở trước mắt nói như vậy, CC cảm giác lòng của mình cùng tim của hắn phảng phất kéo gần lại rất nhiều.